Chương 2. 363 Thái tử điện hạ không tốt rồi. Vài ngày trước, vừa vận học tập một loại đặc biệt có ý tứ phụ lục. Tiêu Mục đưa tay một vòng, liền từ nội giới bên trong ngóc ra ba khối ô một phiến, khỏe miệng kéo nhẹ, lộ ra một chút băng hàn ý cười. Cùng với để thái tử tới hạ thủ, chẳng bằng để nàng tới tự mình xử lý người này. Dù sao nàng tại đại vương trong lòng, chỉ sợ là đã không có ấn tượng gì tốt, lại thêm này một cọc, cũng bất quá là tại nàng hung lệ tên tuổi lên, nổi bật vẽ tiếp thượng một bút tâm ngoan thủ lạt mà thôi. Chính cơ ai chính cơ, không biết ngươi nhưng có làm tốt chịu chết chuẩn bị đây thật sự là tiện nghi ngươi nữa nha, vốn còn muốn để ngươi nhiều nếm thử, nóng độc cuốn thân thống khổ. Ô một phiến có chút lóe lên, phút chốc bay vào kho củi bên trong, lẳng lặng treo giữa không trung. Chính như toàn thân một cái giật mình, lại cảnh giác tựa hồ cảm ứng được cái gì, phút chốc quay đầu đi. Ma ma nàng hét lên một tiếng. Tô má má vội vàng quay đầu, một chút liền nhìn thấy ôm một phiến thượng rổ ánh sáng oánh oánh phù lực chớp động. Là phù tô má má kêu lên một tiếng sợ hãi. Trong chốc lát, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ kho củi hóa thành vỡ vụn khối gỗ, theo một cô nhấc lên ngày sức nổ, toàn bộ nhi sông lên bầu trời đêm. Lần này, đừng nói là sùng hóa cung toàn bộ trong vương cung nguyện, thậm chí nói là toàn bộ vương đô, đều bị thoáng một cái tiếng nổ cho hung hăng kinh động đến. Tất cả mọi người từ trên giường nhảy lên, vội vội vàng vàng khoác áo liền hướng ngoài phòng chạy tới. Đại quản sự vừa mới đuổi đi na ho người tô má má không bao lâu, lúc đầu cu nở dê không có như thế nào ngủ an ổn. Như thế nổ tung hết, đem đầu của nàng toàn bộ nhi đều cho nổ thanh tỉnh. Đông cung thiên điện tiểu thư phòng bên trong ánh đèn còn hơi sáng, Mạc Liên còn tại xử lý một chút khẩn cấp công vụ. Trong lúc đó bị một tiếng này tiếng nổ bên trong gãy mất trong đầu suy nghĩ, hắn vứt xuống bút liền đứng lên, hồi phong. Hồi phong siêu một tiếng từ cửa sổ nhảy vào, điện hạ, là từ sùng hóa cung truyền tới thanh âm. Mạc Liên mắt tử hơi hơi nhíu lại, là ám tiêu mang theo người động thủ A hồi phong lập tức lắc đầu, thuộc hạ có thể xác định không phải cùng là. Rõ ràng ám tiêu cùng hắn báo cáo chuẩn bị tình huống là, trong vòng 3 ngày tìm cơ hội động thủ. Dựa theo ám tiêu đậu bị bên trong lại dẫn cẩn thận tính tình tới nói, chí ít cũng phải trời tối ngày mai mới có thể đi giải quyết kia phiền phức nữ nhân. Điện hạ cần phải thuộc hạ trước đi thăm dò một chút tình huống như thế nào hồi phong vội vàng nói. Không cần, đợi chút nữa tất nhiên có người tới truyền báo tình huống. Thái tử một câu khó khăn lắm rơi xuống, đông cung tường viện bên ngoài liền truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Thái tử điện hạ không nghĩ tới nhanh nhất người đúng là thiểm điện. Thái tử cũng nhịn không được giật mình. Ngươi như thế nào không có đi theo kiểu kiểu bên người không tốt rồi thái tử điện hạ. Thiểm điện trở mình một cái nhảy vào thái tử tiểu thư phòng, lau mồ hôi bận bịu nói, thái tử phi trong đêm chạy tới sùng hóa cung tìm trịnh quý phi tính sổ sách đi. Hồi phong tức sạm mặt lại bận bịu xen vào hỏi nói, thái tử phi làm cái gì thái tử phi quăng ba tấm bạo hỏa phủ, uy lực đặc biệt to lớn. Lập tức liền đem trịnh quý phi nương nương ngay cả người mang phòng nổ lên trời đi thái tử ngẩn người, tiếp theo ha ha cười nói, tốt tốt tốt. Thật không hổ là hắn tiểu hoàng đế bảo bảo ai nhìn xem một màn này tay, lúc này liền kinh động toàn thành hồi phong len lén liếc thái tử một chút, nhìn thái tử cười đến như thế, chán nờ dê lẽ lại chuyện này còn đáng giá truyền tụng hồi phong kéo ra khỏe miệng nói, nơi nào còn có cái gì trịnh quý phi. Bất quá là cung nữ trịnh như mà thôi.